Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 809, phạm tội giới thiên tài. 2. Ở đường Quốc Luân hiệu lực thời gian 1 năm bên trong. FBI thu hoạch để cho người ta kinh ngạc. Bài danh 10 vị trí đầu quốc tế tội phạm truy nã có 5 người xa lưới. To to nhỏ nhỏ phạm tội tổ chức cùng khủng bố phần tử càng là vô số kể. Cái kia 1 năm bên trong, toàn cầu tỷ lệ phạm tội nghênh đón mới nhất làn sóng cuối. Tất cả mọi người biết rõ, FBI có đường Quốc Luân hỗ trợ. Không ai dám ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế. Cái kia thuần túy là muốn chết. Vì thế, khi đường Quốc Luân quyết định rời đi FBI thời điểm, Liên bang điều tra cục cục trưởng thậm chí tự mình giữ lại. Đáng tiếc đường Quốc Luân đã quyết định đi. Làm sao lưu đô lưu không được. Dùng đường Quốc Luân mình tới nói. Trò chơi mèo vờn chuột chơi chán. Không có gì tính khiêu chiến. Cho nên vẫn là khi lão thử tương đối có ý tứ. Đương nhiên, liên quan tới đường Quốc Luân sự tình không chỉ có những chuyện này. Có một lần, đường Quốc Luân một vị bằng hữu ở đơn độc hành động bên trong bất hạnh thất thủ bị bắt. Giam giữ ở một tòa độ cao đề phòng ngục giam bên trong. Bị phán cuối cùng sinh giam cầm. Đường Quốc Luân là cái giảng nghĩa khí người. Bằng hữu xảy ra chuyện. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là, hắn chủ động từ trước, bị nhốt vào cùng một tòa ngục giam bên trong. Đại khái bỏ ra thời gian 10 ngày. Đường Quốc Luân liền mang theo hắn vị bằng hữu nào thành công vượt ngục. Ngục giam nhân viên quản lý cũng không biết rõ bọn hắn là thế nào chạy đi. Bởi vì lần kia sự kiện, để đường Quốc Luân sinh ra mới hứng thú. Vậy thì là vượt ngục. Mỗi khi hắn từ một tòa ngục giam trung thành công đào thoát, đều có thể thu được một đủ loại đủ cùng cảm giác thành tựu. Thế là, ở cái kia thời gian mấy năm bên trong, đường Quốc Luân ở toàn các nơi trên thế giới ngục giam bên trong bôn ba qua lại. Phạm tội giới thậm chí có người chuyên môn vì đường Quốc Luân mở một cái đánh cược. Cược hắn bao lâu có thể trốn tới. Về sau, theo đường Quốc Luân danh khí càng lúc càng lớn. Lại có ngục giam cấp quản lý chủ động tìm tới đường Quốc Luân. Hữu hảo mời đường Quốc Luân đi ngục giam ở một đoạn thời gian. Hỗ trợ tìm xuất ngục giam sơ hở cùng lỗ thủng. Thế là, đường Quốc Luân trên đỉnh đầu liền có thêm một cái xưng hô. Vượt ngục chuyên gia, tính toán ra, đường Quốc Luân nay năm cũng có hơn 40 tuổi. Xử lý phạm tội hành nghiệp có hơn 20 năm thời gian. Ở phạm tội giới, đường Quốc Luân tuyệt đối coi là một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Mấy năm trước, Lăng Trần còn tại U Linh tổ chức thời điểm, nhận được một hạng nhiệm vụ ám sát. Nhiệm vụ mục tiêu là một cái quốc tế phạm tội thế lực thủ lĩnh. Bởi vì mục tiêu thù quá nhiều người, sợ bị trả thù, sở dĩ chủ động tiến vào ngục giam, mua chuộc ngục giam nhân viên quản lý. Cho nên, muốn giết chết mục tiêu, nhất định phải tiến vào ngục giam. Lúc đó, Lăng Trần dùng hư giả thân phận đóng vai thành một tên tội phạm giết người. Sau đó cố ý bị bắt, thuận lợi nhốt vào mục tiêu chỗ ngục giam bên trong. Đúng vậy, vào lúc đó, Lăng Trần ngoài ý muốn đụng phải đường Quốc Luân. Nhắc tới cũng xảo, hai người lại bị giam giữ ở cùng một cái phòng giam bên trong. Đối với dạng này một tên cực phụ nổi danh tội phạm thiên tài, Lăng Trần đương nhiên biết rõ, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Tuy nhiên thời gian chung đụng không tính quá lâu, nhưng hai người đều là phạm tội giới cùng đặc công giới người nổi bật. Tự nhiên là cùng chung chí hướng, lại thêm Lăng Trần tận lực kết giao. Hai người dần dần thành lập nên hữu nghị cùng tín nhiệm. Trải qua hơn nửa tháng, Lăng Trần tìm đúng cơ hội, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ám sát xong mục tiêu về sau, ở đường Quốc Luân trợ giúp dưới, hai người cùng một chỗ trốn ra ngục giam. Sau đó mỗi người đi một ngả. Nói lên đến, Lăng Trần cũng có mấy năm không có đạt được đường Quốc Luân tin tức. Không có nghĩ tới tên này vậy mà tại Yến Thành ngục giam. Đường lão đại, người mới vừa nói ngươi là đang hành động bên trong thất thủ bị bắt. Lời này người khác có lẽ sẽ tin. Nhưng lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, loại chuyện này tuyệt không có khả năng xảy ra. Lăng Trần cười híp mắt nhìn lấy Đường Quốc Luân. Nói ra, ai chẳng biết rõ ngươi làm việc nhất cẩn thận. Sẽ không dễ dàng mời người hiệp đồng phạm án. Trừ phi là ngươi phi thường tín nhiệm người. Làm sao? Chúng ta cũng coi là bạn cũ. Khó nói không thể nói cho ta một chút. Đường Quốc Luân cười ha ha một tiếng nói. Ta liền biết rõ, không thể gạt được ngươi. Đi, đã ngươi muốn biết rõ. Vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta bị người lừa. Bị lừa, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Không hiểu mà hỏi. Có ý tứ gì? Hơn một năm trước, Yến Thành ngục giam trưởng Du Bằng liên hệ đến ta. Hy vọng ta có thể giúp hắn một chuyện. Qua khảo nghiệm Yến Thành ngục giam bảo an hệ thống. Nhìn xem có hay không lỗ thủng. Người cũng biết rõ. Ta là ưa thích khiêu chiến độ khó cao người. Ta tra xét xuống Yến Thành ngục giam tư liệu. Biết được tòa này ngục giam là từ chính phủ nhận thầu cho tư nhân. Không ở ghi chép bên trong bí mật ngục giam. Lúc ấy liền hứng thú. Dựa theo chúng ta hợp đồng. Nếu như ta 2 tháng bên trong không thể thành công vượt ngục. Liền biểu thị Yến Thành ngục giam phòng vệ phi thường xâm nghiêm. Không có sơ hở. Đến lúc đó, Yến Thành ngục giam liền muốn chủ động thả ta ra ngoài. Kết quả đây, chờ ta tiến vào ngục giam sau mới phát hiện. Du Bằng cái kia khốn nạn là đang lừa ta. Hắn căn bản không có theo trên hiệp ước điều lệnh làm việc. Hơn nữa còn chuyên môn phái người nhìn ta chằm chằm. Mọi cử động đang giám thị bên trong. Cái này bảo ta làm sao trốn. Nói đến đây, Đường Quốc Luân lộ ra rất là tức giận. Nhịn không được mắng bắt đầu. Chà chà, Lăng Trần lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Du Bằng hèn hạ như vậy. Vậy mà dùng hạ lưu thủ đoạn đem Đường Quốc Luân lừa gạt đến Yến Thành ngục giam. Trước kia Đường Quốc Luân cùng ngục giam ký hiệp ước về sau. Ngục giam nhân viên quản lý sẽ không nói cho thủ hạ Đường Quốc Luân thân phận chân thật. Mà là lấy bình thường phạm nhân phương thức tiến hành đối đãi. Du Bằng thời khắc phái người nhìn chằm chằm. Cái kia rõ ràng đúng vậy đặc thù đối đãi. Đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chạy đi. Nói như vậy, ngươi tại địa phương quỷ quái này đã ở 1 năm, đúng vậy a? Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. May mắn ngươi đã đến. Về sau cũng tốt có cái bạn. Thôi đi, ta cũng không muốn ở lại đây cùng ngươi làm bạn. Chờ lấy, ta nếu có thể đi ra ngoài, nhất định mang theo ngươi cùng rời đi. Được, liền chờ ngươi câu nói này. Vậy ta nhưng làm hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Mẹ nó, chờ lão tử sau khi rời khỏi đây. Xem ta như thế nào thu thập Du Bằng cái kia khốn nạn. Dám gạt ta, ta để hắn hối hận cả một đời. Nói chuyện, Đường lão đại, Du Bằng đem ngươi lừa gạt đến tới nơi này làm gì khó nói ngươi đối với hắn có giá trị lợi dụng. Đường Quốc Luân khó chịu nói ra, cái kia khốn nạn uy bức lợi dụng. Chuyên môn để cho ta giúp hắn sách lược hành động, giết người, trộm cướp, bắt người, chuyện gì xấu đều làm lấy hết. Mẹ nó, muốn ta nói, cái kia khốn nạn mới nên ở trong tù. Cùng hắn so sánh, ta đều cảm thấy ta là người tốt. Nghe nói như thế, Lăng Trần càng phát hiếu kỳ bắt đầu. Hỏi, Du Bằng đến cùng muốn làm gì ta đây làm sao biết rõ. Ta cũng không phải trong bụng hắn hồi trùng. Tóm lại, tên kia không phải người tốt. Nói đến đây, Đường Quốc Luân lời nói xoay chuyển. Hỏi, Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người có phải hay không đều đi mời ngươi rồi? Đúng a, nếu không phải nghe nói ngươi mời ta ăn bữa sáng, ta đã sớm cùng Thanh Dương xã người đi. Về sau ít cùng Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người mù lẫn. Vào, những tên kia liền biết rõ hiếu thắng đấu thắng. Một điểm mục tiêu đều không có. Thật không có lòng cầu tiến. Nâng lên cái kia lưỡng đại thế lực. Đường Quốc Luân cực kỳ bất mãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,